Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 413, tránh xa Lệ Mặc Xuyên gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô còn ở đây, cô và mẹ cô vẫn chưa đi sao? Phương Nguyệt Tường bị Diệp Ninh Uyển hỏi đến nghẹn lời. Rõ ràng thái độ và giọng điệu của Diệp Ninh Uyển rất bình thường, nhưng những lời nói ra lại khiến Phương Nguyệt Tường xấu hổ không chịu nổi. Cứ như thể cô ta chỉ là khách ở nhà họ Bùi, bây giờ lại tự tiện xông vào nơi ở của chủ nhà, mà Diệp Ninh Uyển với tư cách là chủ nhà ở đây không so đo với cô ta một vị khách bất lịch sự, ngược lại còn rộng lượng tha thứ cho cô ta. Nhìn thế nào, Phương Nguyệt Tường cũng mất hết mặt mũi, còn bị Diệp Ninh Uyển âm thầm châm chọc, cô ta tức đến mức mặt mày méo mó. Ai ngờ, Diệp Ninh Uyển căn bản không quan tâm Phương Nguyệt Tường có tức giận hay không, thậm chí còn muốn chọc cho cô ta tức giận hơn. Sao còn chưa đi? Chẳng lẽ còn muốn tôi mời cô sao? Phương Nguyệt Tường tiến lên một bước, nghiến răng ken két, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, ánh mắt đó hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Diệp Ninh Uyển, Phương Nguyệt Tường hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cô ta hiểu rõ lúc này không nên trực tiếp ra tay với Diệp Ninh Uyển, cô ta mà xúc động thì rất dễ bị Diệp Ninh Uyển áp chế, đến lúc đó ngược lại càng mất mặt hơn. Phương Nguyệt Tường sau khi bình tĩnh lại cuối cùng cũng nhớ ra mình đến đây để làm gì. Vừa rồi cô ta suýt chút nữa đã bị Diệp Ninh Uyển con tiện nhân này dẫn dắt rồi. Phương Nguyệt Tường liếc xéo một cái, vênh váo ra lệnh cho Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, tôi có đi hay không, muốn đi đâu cũng không đến lượt cô xen vào. Phương Nguyệt Tường tiến lên mấy bước, mặt gần như áp sát vào mặt Diệp Ninh Uyển, nói từng chữ một. Ngược lại tôi muốn cảnh cáo cô. Hãy nhìn rõ vị trí của mình, bây giờ cô đã là vợ của Bùi Phượng Chi rồi. Đã lấy chồng rồi, thì ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc chồng dạy dỗ con. Quản tốt bản thân mình, đừng có ăn trong bát, còn nhìn trong nồi, khắp nơi ve vãn người khác. Cẩn thận đến lúc đó bị nhốt vào lồng heo, đến mạng cũng không còn. Nghe thấy câu cuối cùng của Phương Nguyệt Tường, Diệp Ninh Uyển không nhịn được cười khẩy một tiếng, liếc nhìn cô ta một cái đầy chế giễu, lạnh lùng nói. Ồ! Cô là người thời nhà Thanh sao? Còn nhốt vào lồng heo, không biết bây giờ đã cải cách mở cửa rồi sao? Diệp Ninh Uyển đẩy Phương Nguyệt Tường ra, ném khăn lau tóc sang một bên, ngồi xuống đầu giường cầm máy sấy tóc lên bắt đầu sấy tóc, không để ý đến Phương Nguyệt Tường nữa. Phương Nguyệt Tường bị bỏ mặc sang một bên, sắc mặt xanh mét, vẻ mặt méo mó, siết chặt nắm đấm, nghiến răng xông tới, giật phăng phít cắm máy sấy tóc của Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, đừng tưởng Lệ Mặc Xuyên giúp cô thì cô có thể không coi ai ra gì. Cô biết gia quy nhà họ Lệ rất nghiêm khắc. Người có thân phận như cô cho dù L-A-M-T-I-N-H nhân của Lệ Mặc Xuyên cũng không đến lượt. Huống chi là gả cho Lệ Mặc Xuyên. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, cười đặt máy sấy tóc xuống, đứng dậy nhìn xuống Phương Nguyệt Tường. Phương Nguyệt Tường, cô muốn gả cho Lệ Mặc Xuyên thì hãy tự mình ra tay đi. Tìm tôi thì vô dụng thôi. Nếu Lệ Mặc Xuyên thật sự thích cô, ai cũng không ngăn cản được cô làm Lệ phu nhân. Nếu anh ta không thích cô, cho dù cô có đuổi hết tất cả sinh vật giống cái bên cạnh anh ta cũng sẽ không thèm nhìn cô thêm một cái. Phương Nguyệt Tường bị đạp trúng điểm yếu, trong nháy mắt tức giận đến đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta giận dữ giơ tay lên, hung hăng tát về phía mặt Diệp Ninh Uyển. Cô... Ngay khi cái tát sắp giáng xuống mặt Diệp Ninh Uyển, Diệp Ninh Uyển đột nhiên nắm lấy cổ tay Phương Nguyệt Tường. Tôi cái gì? Hay là những điều này cô đã biết từ lâu, chỉ là đang tự lừa mình dối người thôi. Phương Nguyệt Tường giãy giụa mấy cái, không thoát ra được, đột nhiên mắng chửi Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, đồ tiện nhân, cô có tư cách gì mà dạy dỗ tôi, đừng tự cho mình là quan trọng. Cô sớm muộn gì cũng là người bị bỏ rơi. Bùi Phượng Chi cũng sẽ không cần cô, Lệ Mặc Xuyên chỉ là thấy cô xinh đẹp nên chơi đùa với cô thôi, cô là đồ bị cả ngàn người. Chát, một tiếng tát vang dội vang lên, tiếng của Phương Nguyệt Tường đột ngột im bặt. Cả phòng ngủ đều yên tĩnh, Phương Nguyệt Tường ôm lấy khuôn mặt sưng vù, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển đầy căm hận. Diệp Ninh Uyển, cô dám đánh tôi, mẹ tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Diệp Ninh Uyển cười khẩy. Năm ngón tay đột nhiên bóp chặt cổ họng Phương Nguyệt Tường, ghì cô ta vào giá sách. Vì dùng sức quá mạnh, giá sách kêu lên ken két. Phương Nguyệt Tường vừa bị bóp cổ đến mức không thở nổi, vừa đau đến mức nước mắt trào ra, khóe mắt đỏ ửng, há miệng chỉ có thể thở ra những hơi thở yếu ớt. Tha cho tôi, cứu mạng. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào của Diệp Ninh Uyển từ từ ghé sát vào Phương Nguyệt Tường, mang theo một nụ cười chế giễu, càng thêm rực rỡ chói mắt, nhưng lại có một loại nguy hiểm hung ác như ác ma khiến người ta kinh hãi. Cách chương